Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 193, xem không hiểu Tần Hiệp Đạo thao tác. Lá trà đồ chơi này ở Hoa Điều bị phát hiện cùng lợi dụng thời gian là phi thường sớm. Bất quá nó phát triển cũng coi là tương đối khúc chiết, tràn đầy truyền kỳ. Sớm nhất thời điểm, lá trà là bị làm tế phẩm sử dụng. Này một cái thuộc tính, cho dù là đến hậu thế, cũng không có hoàn toàn bị quăng xuống. Nhưng từ xuân thu hậu kỳ, lá trà xác định vị trí bắt đầu có đi một tí biến hóa. Khi đó, lá trà được một số người làm thức ăn tới ăn. Dùng trà cái từ này, dùng vào lúc đó là lại thích hợp bất quá. Không biết hậu thế có nhiều chỗ còn là nói dùng trà, không nói uống trà, có phải hay không là với cái này có quan hệ. Tới Tây Hán Trung Kỳ, lá trà thuộc tính lại phát sinh biến hóa. Lúc này, hắn đã phát triển làm thuốc dùng, trở thành một loại thuốc bắc. Mãi cho đến Tây Hán Hậu Kỳ, lá trà mới phát triển vì cung đình cao cấp thức uống. Đây cũng là với lá trà mới bắt đầu truyền vào Tây Phương thời điểm tình huống. Có một chút chỗ tương tự rồi. Về phần lá trà làm thức uống, phổ cập đến dân gian, đó là Tây Tấn chuyện sau này rồi. Bất quá, toàn thể mà nói, đến đường triều, lá trà đã coi như là một cái so sánh đại chúng thức uống. Mặc dù dân chúng bình thường trong nhà, còn chưa tới nhà nhà cũng uống trà trình độ, nhưng là ít nhất nó đã không phải hào môn quý tộc chuyên hưởng đồ chơi. Cũng chính là ở nơi này loại dưới bối cảnh, đại đường lá trà trồng trọt có phi thường nhanh chóng phát triển. Đủ loại trà bánh bắt đầu thịnh hành với mỗi cái châu phủ. Rất hiển nhiên, phòng bây giờ ra bán chính là trà bánh. Di ái, này chính là các ngươi ra lá trà xưởng. Tần Hiệp Đạo muốn xem nhà mình lá trà xưởng. Phòng di ái dĩ nhiên là không có bất kỳ giấu giếm, trực tiếp tự mình mang theo ở bên trong chạy hết một vòng. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Lá trà xưởng không phải cũng là thế này phải không? Phòng di ái có chút không hiểu Tần Hiệp Đạo lời nói là ý gì. Như vậy, các ngươi năm nay thu trà cũng hái bao nhiêu? Trước mấy thiên tài mới vừa bắt đầu hái, hẳn hái ba thành đi. Kia còn lại những thu đó trà, các ngươi hái xuống sau đó, toàn bộ đều đưa đến ta trong phủ làm trong phường. Những thứ này thu trà có thể chế ra bao nhiêu trà bánh? Những thứ này trà bánh các ngươi có thể bán bao nhiêu tiền? Ta liền trực tiếp chi trả cho các ngươi bao nhiêu tiền. Như vậy các ngươi tiết kiệm, các ngươi tiếp tục gia công công phu. Tần Hiệp Đạo đề nghị này vừa ném ra đến, phòng di ái lập tức liền hôn mê. Tình huống gì? Chính mình chẳng lẽ vừa mới nghe lầm lời nói sao? Tần đại ca, mặc dù chúng ta phòng gia không có tiền gì, nhưng là dựa vào lá trà xưởng, cũng coi là có chút tích góp. Ngươi không cần như vậy cho chúng ta ra đưa tiền. Nghĩ tới nghĩ lui, phòng di ái cho là đây là Tần Hiệp Đạo ở cho mình đưa tiền. Ngươi chớ xía vào nhiều như vậy. Ngươi liền nói cái phương án này ngươi có đồng ý hay không chứ. Hoặc là tối về ngươi với phòng công bàn một chút, sau đó ngày mai cho ta một cái đáp án. Tần Hiệp Đạo đảo cũng biết phòng di ái ở trong nhà mình không có gì địa vị, không nói trực tiếp quyết định, chính là để cho lá trà trong xưởng đầu trưởng quỹ đi chấp hành Tần Hiệp Đạo mệnh lệnh. Phòng di ái phỏng chừng cũng không giải quyết được. Nếu như những chuyện khác, ta khả năng nói không tính. Nhưng là ngươi cái phương án này, rõ ràng chính là ở cho chúng ta ra đưa tiền a. Bất kể là ta còn là trong xưởng còn lại quản sự, quả quyết không có phản đối lý do. Thấy Tần Hiệp Đạo tựa hồ rất nghiêm túc bộ dáng, phòng di ái cau mày suy tư một hồi, cho ra như vậy một phen. Được rồi, vậy ngươi trước hết để cho lá trà xưởng thợ thủ công đem hôm nay hái lá trà trước đưa đến ta bên kia đi, mấy ngày kế tiếp hái an bài, chờ ta thông báo. Về phần mua những thứ này lá trà tiền tài, ngươi trở về đoán một vài, ngày mai toàn bộ vận chuyển tới phòng phủ. A ra, cái này Tần đại lang, trong hồ lô bán là thuốc gì? Thế nào ta hoàn toàn xem không hiểu đây. Trọng đại như vậy quyết định, mặc dù phòng di ái cảm giác mình có thể nghĩ rằng, nhưng là cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn với trong nhà báo cáo. Đích con trai thứ, dù sao vẫn là con trai thứ, không phải đích trưởng tử. Di trực, cái này Tần Đại Lang làm việc, chưa bao giờ sẽ làm cho mình thua thiệt. Nếu như chúng ta cảm thấy hắn bị thua thiệt, như vậy hắn nhất định là tại những địa phương khác chiếm tiện nghi. Hoặc là chúng ta nhìn không có thấu triệt như vậy. Lần này lá trà mua, từ tình huống trước mắt đến xem, chúng ta phòng ra nhất định là không có thua thiệt. Thậm chí là có thể xác định chúng ta chiếm tiện nghi. Dù sao hắn liền giá cả cũng không có theo chúng ta nói. Trực tiếp cũng đồng ý toàn bộ không gia công lá trà dựa theo bình thường chế tác sau đó trà bánh. Giá cả tới kết toán. Này trực tiếp giảm bớt chúng ta không ít công phu. Phòng Huyền Linh ngồi ở trong hành lang. Với phòng Di Trực, phòng Di Ái cùng phu nhân Lô Thị Thương thảo sự tình. Lá trà là giá phòng cốt lõi nhất lợi nhuận nguồn. Liên quan đến lá trà liên quan sự tình, cho dù là chính vụ bận rộn phòng Huyền Linh, cũng thì nguyện ý rút ra chút thời gian tới thật tốt bàn xuống. A ra, ngược lại chuyện này chúng ta không có thua thiệt. Tần đại ca cũng rất giống không cảm thấy chính hắn bị thua thiệt dáng vẻ. Chúng ta đây cũng không cần quấn quýt nhiều như vậy. Ngày mai trực tiếp liền bắt đầu thông báo vườn trà làm giúp. Để cho bọn họ dựa theo Tần gia phân phó đi hái lá trà là được. Phòng Di Ái không phải một cái yêu. Dùng đầu óc nhân, rõ ràng có thể không cần nghĩ tới nghĩ lui. Hết lần này tới lần khác nhưng bây giờ vẫn còn ở nơi này dày vò. Hắn hiển nhiên là có chút không vui. Nhị lang, người biết cái gì nha? Thật tốt nghe một chút ngươi A gia với đại ca thảo luận là được. Lô Thị bất mãn chừng mắt một cái. Con mình, đứa con trai này đối với chính mình còn là phi thường thân thiết. Chính là suy nghĩ không dễ sử dụng lắm. Luôn là để cho người ta bận tâm. A gia, bây giờ bệ hạ ở trong triều phi thường coi trọng ngài. Nói ngài là bệ hạ cánh tay trái bờ vai phải cũng không khoa trương. Cái kia Tần Hiệp Đạo sẽ không phải là muốn mượn cơ hội này với ngài biểu trung thành. Muốn để cho ngài sau này nhiều chi cầm hắn. Phòng Di Trực nghĩ tới nghĩ lui. Rốt cuộc nghĩ tới một cái làm cho mình cảm thấy rất có đạo lý do. Khoảng thời gian này, tới phòng phủ tặng quà cũng không thiếu người. Đủ loại nhân, tặng quà trò gian cũng là ngũ hoa bát môn. Những chuyện này, phần lớn đều là phòng Di Trực cái này đích trưởng tử ra mặt phụ trách xử lý. Loại chuyện này đã thấy rất nhiều, liền cũng không do hắn suy nghĩ nhiều. Không cần thiết, bằng vào ta với thúc bảo giao tình. Tần gia nếu có chuyện gì thật cần ta hỗ trợ, ta nhất định nhưng là sẽ xuất thủ trợ giúp. Hiệp đạo không cần thiết như vậy. Phòng Huyền Linh nhìn vấn đề hay lại là nhìn tương đối thấu triệt. Lập tức liền hủy bỏ phòng Di Trực suy đoán. Nếu như không phải lý do này lời nói, kia trừ phi Tần Hiệp Đạo có thể tìm được tốt hơn phương pháp gia công, để cho gia công đi ra trà bánh bán hơn cao giá hơn vạch. Bởi như vậy, mới miễn cưỡng có thể nói được. Phòng Di Trực còn nói ra một cái suy đoán. Khoan hãy nói, tuy nhưng khả năng này nghe có chút không đáng tin cậy. Dù sao chúng ta là nhà mình đem vừa mới hái lá trà dựa theo trà bánh giá cả bán cho hắn. Trừ phi hắn chế tạo ra được trà bánh giá cả so với chúng ta cao hơn chừng mấy thành trở lên. Bằng không chính là vô lợi có thể đồ sự tình. Bất kể là loại nào, trước mắt đến xem đối với chúng ta trong phủ hẳn là không có chỗ xấu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.